bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 290, học cặn bã hy vọng, 6 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuệ Tuệ nghe được Lâm Mộc vậy mà đi nhân ái bệnh viện nhất thời ngần ra. Nhân ái bệnh viện thế nhưng là hoa quốc lớn nhất hào tư nhân bệnh viện, lương một năm hơn 1 triệu, chính là nàng đều muốn đi. Nàng vốn cho là Lâm Mộc rời đi Ma Đô bệnh viện nhất định sẽ lẫn vào rất thảm. Thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, người ta chẳng những lẫn vào không có chút nào thảm, càng là trở thành nhân ái bệnh viện trong lòng khoa chủ nhiệm. Lâm Mộc thản nhiên nói, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngài khai trừ ta đây, đối đến mức nữ nhi của ta bạn trai sự tình nha, hai từ sự tình ta nhưng làm không được chủ, quái thì quái ngươi nhi tử không có bản sự, trở về nói cho ngươi nhi tử, không có chuyện gì không muốn quấy rối nữ nhi của ta. Lý Tuệ Tuệ, trước kia, bởi vì chính mình tại bệnh viện, hắn còn kiêng kỵ Lý Tuệ Tuệ, hiện tại Lâm Mộc bị Lý Tuệ Tuệ khai trừ, mà lại có tốt hơn phát triển, hắn đương nhiên có thể ở cái này tự tư trước mặt nữ nhân không hề cố kỵ phát tiết. Lý Tuệ Tuệ nhanh muốn tức điên, cúp điện thoại, nàng vẫn là chưa tin, tìm người quen hỏi thăm một chút, lại là thật. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói cái này Lâm Mộc thật nhận biết cái gì lão đại? Lý Tuệ Tuệ đã giận điên lên. Lúc này, Hoa Quốc Đại học chiêu sinh ngay tại Như Hòa Như Đồ tiến hành. Võng thượng đều là thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp ngắn video. Có học sinh vì trang bức từng điểm lấy ra phiếu điểm. Có đây này, thì là cha xong phân về sau hưng phấn nhảy dựng lên. Càng có một cái nghiêu bức vốn là cái học cặn bã, kết quả nói cho lão ba thi đậu Hoa Thanh. Lão ba giết gà làm thịt dê, trong thôn nã pháo, kết quả lại là giả. Cái này mùa hè, không biết có bao nhiêu học sinh bởi vì thi đậu lý tưởng trường học làm hưng phấn, đương nhiên càng nhiều học sinh thì là bởi vì không có thi đậu lý tưởng trường học buồn bực không thôi. Hoa Quốc báo danh trình tự là cần học sinh xin, thế nhưng là tinh thần đại học làm vừa mới thành lập đại học tự nhiên không bị người nhóm chào đón. Thậm chí còn không bằng những cái kia gà rừng đại học nhân khí cao. Cái thế giới này ghi danh nguyện vọng cùng kiếp trước khác biệt, có 3 lần cơ hội ở trường học website xin. Đối phương đồng ý, như vậy thì có thể nhập trường học. Cũng tạo thành những cái kia trường học ưu tú xin nhiều đến trên 10.000 người, nhưng là có gà rừng đại học căn bản liền sẽ không có người chú ý, lúc này, tại một cái trong tiểu khu. Mạc Tiếu Tiếu liên tiếp thân thỉnh hai cái đại học đều bị cự tuyệt. Quảng cáo, hắn điểm số quá thấp, ai thật chẳng lẽ liền lên đại học đều không có cơ hội sao? Hắn điểm số quá thấp căn bản cũng không có trường học nguyện ý trúng tuyển hắn. Đột nhiên hắn nhớ tới đi đi tiểu ca nói tinh thần đại học. Ôm lấy hy vọng cuối cùng, hắn mở ra tinh thần đại học chiêu sinh website. Mạc Tiếu Tiếu không muốn để cho phụ mẫu thất vọng, nói thế nào cũng phải lên một cái đại học đi. Hắn mở ra tinh thần đại học chiêu sinh website, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này tinh thần đại học không tệ a, vô luận là hoàn cảnh, vẫn là dạy học thiết bị, có vẻ như không thua bởi những cái kia nhất lưu đại học. Mà website lời tuyên truyền càng làm cho Mạc Tiếu Tiếu nhiệt huyết sôi trào. Tự do, mộng tưởng, hy vọng, đây chính là Mạc Tiếu Tiếu muốn theo đuổi đồ vật, có thể là như vậy đại học thật tồn tại sao? Thậm chí, Mạc Tiếu Tiếu cảm giác mình là đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hít sâu một hơi, Mạc Tiếu Tiếu điểm kích xin cái nút. Lúc này, tâm tình của hắn vô cùng gấp gáp, hắn đã bị hai trường đại học cự tuyệt, nếu như lần nữa bị cự tuyệt hắn thì không có cơ hội. Mạc Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm máy tính, thậm chí trong lòng bàn tay đều nắm thật chặt, đinh, chúc mừng ngài bị tinh thần đại học máy tính chuyên nghiệp trúng tuyển. Nhìn đến bắn ra nhắc nhở tin tức, Mạc Tiếu Tiếu sợ ngây người. Hắn thậm chí cảm giác mình là đang nằm mơ, ta vậy mà được trúng tuyển, đây quả thực cùng giống như nằm mơ. Hắn cái này điểm số liền nghề nghiệp học viện đều tốn sức lại bị một chỗ 985 cao đẳng viện giáo tuyển chọn. Tại kinh đô thành phố một cái tiểu khu. Một cái nam sinh đạn lấy guitar, trong tay viết từng chuỗi thanh âm. Hắn gọi là Giếng Sơn, từ nhỏ hắn thì ưa thích âm nhạc. Là Giếng Sơn rất có âm nhạc thiên phú, thậm chí hắn viết từ khúc từng thu được nghiệp dư giải đấu lớn giải đặc biệt. Đáng tiếc thành tích của hắn rất cặn bã, liên tiếp thân tình hai chỗ âm nhạc học viện đều bị cự tuyệt. Lúc này thời điểm trên máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái khung chat. Tinh thần đại học chào mừng ngài. Là Giếng Sơn ấn mở về sau, lập tức bị trường học hoàn cảnh hấp dẫn. Sân trường này thật đẹp a, đặc biệt là trường đại học này hoàn cảnh quả thực cũng là một cái mộng ảo vương quốc. Là Giếng Sơn hít sâu một hơi, điểm đi vào. Rất nhanh máy tính truyền đến nhắc nhở tin tức, đinh, chúc mừng ngài bị tinh thần đại học âm nhạc chuyên nghiệp trúng tuyển. Hoa, ta vậy mà thi lên đại học. Là Giếng Sơn hưng phấn hoa chân múa tay. Chuyện như vậy, phát sinh ở Hoa Quốc các ngõ ngách. Cơ hồ tất cả mọi người là đem tinh thần đại học trở thành cơ hội cuối cùng. Thế nhưng là điều không ngoại lệ, bọn họ đều nhận được khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Lúc này, Diệp Thần như cố tại chuyên tâm mở ra đi đi. Lúc này thời điểm, điện thoại di động vang lên lên. Tôn kính đi đi chủ xe, ngài pho xe đã vượt qua chúng ta sử dụng niên hạn, xin ngài thay đổi xe cổ. Nghe được tin tức Diệp Thần thở dài. Tuy nhiên Diệp Thần có rất nhiều xe sang trọng, nhưng là chiếc này đi đi hắn một mực không bỏ được đổi. Được rồi, ông bạn già, xem ra ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần, nghĩ nghĩ tổng mở ra xe sang trọng chạy đi đi hoàn toàn chính xác không tiện, không bằng mua cái thấp phối bản xe mới đi. Đi tới xe hơi thành, cái này bên trong đang tiến hành một trận triển lãm xe hơi. Diệp Thần trực tiếp không để mắt đến những cái kia nổi danh nhãn hiệu, hắn ánh mắt nhìn về phía một cái nguồn năng lượng mới xe Geely. Hiện tại rất nhiều tài xế đều tại mở Geely chạy đi đi. Quảng cáo, chủ yếu là thành bản thấp mà lại chất lượng cũng không tệ lắm. Geely cửa hàng, mấy cái người mẫu xe hơi đứng tại kiểu mới xe trước bày biện POSS. Hôm nay, xe của bọn hắn bán không sai, người mẫu xe hơi cũng có trích phần trăm, bởi vậy nguyên một đám vô cùng vui vẻ. Geely cửa hàng trước có không ít nam người xem, bọn họ kỳ thật cũng không phải tới trông xe, mà chính là trông xe khuôn. Không có cách người mẫu xe hơi quá đẹp, Diệp Thần nhìn lướt qua cửa hàng người mẫu xe hơi đại khái là 6-70 phân. Cái này điểm số tại Diệp Thần trong mắt bất quá là gái xấu cấp bậc. Mở đã quen xe sang trọng, nhìn lấy cái này cái gọi là xe mới thật không có cách nào mở. Xe ngoại hình khó coi, không biết nhà thiết kế cái nào mời, vậy mà thiết kế ra khó coi như vậy xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là toàn trí năng, đặc biệt liền âm thanh mở ngừng đều không có. Diệp Thần nhìn hồi lâu, hoàn toàn không có hào hứng. Mở đã quen xe sang trọng, loại này thấp phối xe thật coi thường. Thế nhưng là, hắn lại nhất định phải tuyển một cái. Lúc này thời điểm, một cái nữ tiêu thụ nhìn đến Diệp Thần một mực tại trông xe, đi tới. Nữ tiêu thụ mặc lấy âu eo chế phục phiêu giật tóc dài, nhan trị đại khái 75 điểm hai bên, một mực là toàn trường tiêu điểm. Mà nàng cũng giống là cao ngạo công chúa đồng dạng. Bất quá, Diệp Thần nhìn đến đối phương cảm giác đầu tiên lại là, nữ nhân này làm sao xấu như vậy? Nữ tiêu thụ một mặt kiêu ngạo, kỳ thật nàng đã sớm chú ý Diệp Thần. Nàng chỗ lấy bắt chuyện Diệp Thần, là bởi vì Diệp Thần quá đẹp rồi. Soái ca, ngươi xem một chút, xe này ngoại hình nhiều khớp phối hợp ngươi đẹp trai quả thực là tuyệt phối a, Diệp Thần che mặt. Chỗ nào phối, ngươi mắt mù sao? Chỉ có Ly Can mới có thể phối hợp ta đẹp trai có được hay không? Cách chương.